Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 362, chán nản. Asgard Thần Vực Vương cung đại điện phía trước trên quảng trường. Một đám binh sĩ giơ vũ khí, bao quanh vây nhốt quay về bị vây quanh lên hai người. Một nam, một nữ, chỉ thấy này hai người chính đang giao thủ. Nha, hoặc là nói là một phương ở treo lên đánh một phương khác. Một thân quần áo thường, một đầu gọn gàng tóc ngắn. Có một M8 mấy thân cao nam nhân. Lúc này chính một cái tay nắm chặt nữ nhân cổ chân. Người phụ nữ kia xem vóc người rất là uyển chuyển. Một thân màu xanh lục quần áo bó phục, lộ ra xuất thân tài. Một đôi chân dài, thon dài xinh đẹp tuyệt trần. Chính là trên mặt trang điểm đậm phá hoại vẻ đẹp. Nam nhân không có thương hương tiếc ngọc. Nắm lấy nữ nhân cổ chân sau, liền nâng lên, khoảng chừng, trái phải vung vẩy, đem người phụ nữ tới về đập về phía mặt đất. Há, stop, tống, ngươi làm sao có thể đối với nữ nhân dưới đi như vậy ngoan thủ. Này vẫn là tỷ tỷ của ta a. Lúc này bên cạnh một cái đầy mặt râu quai nón, lộ ra hai điều thô to cánh tay nam nhân, không nhịn được kinh ngạc thốt lên, loại này hình ảnh kích thích hắn. Quá bạo lực, đặc biệt là nam nhân đối với nữ nhân làm như vậy. Hắn không đành lòng a, không nhìn nổi, tống siêu quăng mấy lần sau, tiện tay ném xuống đã bị đập cho lờ mờ nữ nhân. Vỗ tay một cái, xoay người nhìn Tho, một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Phác, nếu không là ngươi bị nữ nhân này mau đánh chết rồi. Đến cầu viện ta, ta có thể đến giúp ngươi sao? Ngươi hắn à? Thật nên nhường ngươi bỏ xuống. Hai năm thời điểm, Odin sinh mệnh hướng đi chung kết, rốt cục triệu hoán Tho trở về. Đáng tiếc Tho lại mới vừa đau mất cha thời điểm, lại một lần nữa tao ngộ đà kích. Chưa từng thấy tỷ tỷ Asgard Goddess of Death Hela từ minh giới trở về. Odin tử vong, để khóa lại Hela phép thuật hoàn toàn biến mất. Hela có vĩnh viễn làm nữ vương tâm tư. Đáng tiếc Tho mới từ Odin trên tay tiếp nhận vương vị. Tự nhiên không để, liền người tàn nhẫn không nhiều lời Hela. Bắt đầu rồi hoa thức treo lên đánh Tho quá trình. Hơn nữa ra tay càng ngày càng tàn nhẫn. Một điểm không có cùng Tho là anh chị em ý tứ. Tho nhìn tình huống muốn hỏng việc, bóp nát Tống Siêu đưa cho hắn bảo mệnh vật. Tống Siêu từ lâu dự liệu được tình huống như thế, mới ở Tho trở lại thời điểm đưa cho hắn. Cảm nhận được vật thể phá nát sau, phát động đá không gian, truyền tống lại đây, cứu Tho, lúc này mới có trở lên một màn phát sinh. Khạc, khạc, ngươi là ai? Đây là chúng ta Asgard việc nhà. Hela từ trên mặt đất gian nan bò dậy, bằng phẳng lại, cừu thị nhìn Tống Siêu mở miệng hỏi. Ta là ai? Tống Siêu nhìn Hela, cười ha ha, toàn bộ vũ trụ hiện tại bởi vì ta một câu nói. Chính đang phát sinh chiến loạn. Sau đó không lâu, phàm là không quy thuận thế lực của ta, đều sẽ bị ta tiêu diệt. Người nói ta là ai? Asgard Goddess of Death, Hela. Hela ánh mắt cừu địch cấp tốc co rút lại. Ngược lại nhìn Tho. Tho lúc này cúi đầu. Chàng không nghe Tống Siêu lời nói. Cũng không thấy Hela ánh mắt dò hỏi. Người mạnh mẽ hơn Odin. Cũng càng có dã tâm. Lúc tuổi còn trẻ Odin, là ta giúp hắn nam chinh bắc chiến. Đáng tiếc hắn già rồi sau, bắt đầu học được nhân từ, không còn chinh chiến vũ trụ, để ta rất thất vọng. Chỉ cần ngươi đồng ý để ta ngồi trên Asgard nữ vương, ta liền dẫn dắt Asgard vì ngươi mà chiến. Hela dã tâm nhiều năm bất biến, lúc này trong nháy mắt nghĩ đến trong đó biện pháp giải quyết. Nữ nhân A. Có được giãn được là bản năng. Dù sao vừa nãy cùng Tống Siêu giao thủ đã xác định, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Toàn bộ hành trình bị treo đánh. Há, này cùng ban đầu ta yêu cầu như thế à? Tho, ngươi xem làm sao bây giờ thật đây? Tống Siêu nhìn Tho hỏi. Hela hiện nay sức chiến đấu vẫn là vượt qua Tho. Tống, đừng như vậy. Chúng ta nói tốt, ta là ngươi mà chiến. Mãi đến tận tử vong, mà ngươi đáp ứng, không cho đem Asgard nhân dân kéo vào chiến tranh. Thor sắc mặt lo lắng lên. Cái này tỷ tỷ muốn hại chết Asgard à. Thor, ta là như vậy đáp ứng ngươi. Nhưng là sức chiến đấu của ngươi để ta rất không vừa ý. Hela cũng có thể treo lên đánh ngươi. Ngươi cảm thấy cho ngươi so với điều kiện của nàng. Có ưu thế gì sao? Tống Siêu chọc cười nói rằng. Trên thực tế chỉ là cố ý dọa dọa Thor. Lật lọng không phải cường giả gây nên. Thời gian tự nước chảy. Làm Asgard nữ vương Hela. Cùng Asgard chiến thần. Thần sấm Thor. Dẫn dắt trên trái đất người đột biến. Hướng về vũ trụ chinh chiến thời điểm. Tống Siêu đại danh bắt đầu truyền lưu lên. Anh hùng. Kiêu hùng. Ác ma. Đồ tể. Sau lưng hắc thủ. Hết thảy là nói hắn. Thanos Black Order. Apocalypse Sovereign người. Nowhere Destroyer quân đoàn. Asgard người đột biến đại quân. Bốn đường đại quân tề đẩy. Mở ra vũ trụ chiến hỏa. Ác ma đồ tể danh hiệu từ Thanos trên đầu thay đến Tống Siêu trên đầu. Vang vọng vũ trụ. Một câu thuận ta thì sống. Nghịch ta thì chết. Bắt đầu để vũ trụ tất cả mọi người đều quen thuộc câu nói này chính xác phát âm cùng với ý tứ. New York tà dương ánh chiều tà bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt thời điểm. Một người trong đó xóm nghèo. Tony Stark ăn mặc quần áo cũ rách. Kéo trầm trọng mệt nhọc thân thể. Đi xuống xe công cộng. Hướng về xóm nghèo trong nhà đi đến. Gian nan bò lên trên 7 tầng. Mở cửa phòng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Quen thuộc cơm hương không có nghe thấy được. Tony liếc mắt liền thấy nhỏ hẹp bên trong gian phòng. Duy nhất một cái ghế salon trên làm nam nhân. Mà nên làm cơm nữ nhân xác thực gò bó đứng ở một bên. Đã lâu không gặp a. Tony Stark. Tống Siêu nhìn đứng ở cửa Tony. Nhìn trước mắt cái này đầy mặt uể oải vẻ mặt. Dâu ria xồm xàm một thân quần áo cũ nam nhân. Đổi từ trước. Ai dám tưởng tượng thế giới như thế này phú hào. Siêu cấp thiên tài. Playboy nam nhân. Giờ khác này gặp chán nản đến mức độ như vậy đây. Ngươi tới làm gì? Đến cười nhạo ta sao? Cười nhạo ta không tự lượng sức. Tony đi tới thuận lợi đóng cửa lại. Đi tới phòng khách. Nhìn cái này để hắn rơi vào trước mắt mức độ nam nhân. Trong mắt cừu hận bắt đầu hiển lộ ra. Ha ha. Cười nhạo. Ngươi hiện tại có bị ta cười nhạo tư cách sao? Tống Siêu lắc đầu một cái nở nụ cười dưới. Hỏi ngược lại, vậy ngươi tới làm gì? Nơi này không hoan nghênh ngươi. Tony sắc mặt bắt đầu trở nên phẫn nộ. Ta chỉ là không đành lòng Pepper trải qua như vậy thê thảm. Tống Siêu đứng lên, liếc nhìn bên cạnh gò bó Pepper nói rằng. Có thể ngươi có thể vì là Umbrella hiệu lực, phát huy ngươi thiên tài đại não. Không vì ta, cũng không vì chính ngươi, mà chính là một cái khổ sở yêu ngươi 20 năm nữ nhân. Hiệu lực, Tony tự giễu nở nụ cười. Ta tuy rằng không hề rời đi trái đất quá, hiện tại cũng chỉ là một công nhân làm vệ sinh. Thế nhưng ngươi ở vũ trụ sự tích đã lại trái đất truyền lưu ra. Hơn một nửa cái vũ trụ cũng đã bị ngươi chinh phục, ngươi không thiếu người mới sao? Tống Siêu lắc đầu một cái. Hướng về cửa đi đến, vừa đi vừa nói, ai biết được, ngày mai đi Umbrella đưa tin, nếu như ngươi còn yêu ngươi nữ nhân trước mặt lời nói. Chỉ có một cơ hội, Tony, tuy rằng ngươi hiện tại tao ngộ không phải ta sắp xếp, thế nhưng Emma là nữ nhân ta, quyết định của nàng, ta nhất định phải vô điều kiện chống đỡ, cho dù đó là sai. Tống Siêu lời nói lạc thời điểm. Người đã đi ra cửa lớn, chỉ để lại Tony cùng Pepper đứng ở nhỏ hẹp phòng khách đối lập không nói gì. Bị tri thức nguyền rủa nam nhân, không đi giúp hắn nghiên cứu, quét đường cái liền lãng phí. Có điều quét đường cái là Emma quyết định, Tống Siêu sẽ không nói cái gì, dù sao cũng là hắn nữ nhân. Có điều có thể vu hồi dưới, cho Tony một cơ hội, không có nói rõ. Cũng là Tống Siêu muốn đánh mài dưới Tony. Để hắn thu hồi tính tình. Từ nay về sau thành thật một chút. Cùng lúc đó. Cái này xóm nghèo cách đó không xa khác một ngôi nhà bên trong. Reed. Chỉ có này một cơ hội. Ngươi phải bắt được. Susan quay về bạn trai cũ Reed. Richard khổ sở bà tâm khuyên bảo. Tống tiên sinh hiện tại rất ít lại trái đất.